Cho nên, dùng sinh mệnh linh hỏa luyện đan có thể gia tăng một ít thành đan suất. Về phần gia tăng nhiều ít này sẽ không hào thuyết. Hắn dùng mộc thuộc tính linh lực đoàn, dẫn xuất một đám sinh mệnh linh hỏa, nếm thử dẫn đốt linh than. Đáng tiếc sinh mệnh linh hỏa không mua linh than sổ sách căn bản không cách nào dẫn đốt linh than. Hắn thử nhiều loại này nhiên liệu thẳng đến đem nhiên liệu đổi thành vừa chặt bỏ linh mộc nhánh cây, mới có thể để cho sinh mệnh linh hỏa bình thường thiêu đốt. Dù vậy, cũng chỉ có thể thiêu đốt thời gian rất ngắn. Một khi nhánh cây bị đốt thành than, sinh mệnh linh hỏa sẽ dập tắt. Có thể duy trì sinh mệnh linh hỏa thời gian dài thiêu đốt chỉ có hắn mộc thuộc tính linh lực. Hắn nếm thử dùng mộc thuộc tính linh lực chèo chống linh hỏa thiêu đốt trích linh dược tinh hoa, luyện chế ra 10 lô ngưng nguyên đan. Luyện chế hiệu quả quả thật không tệ, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com thành đan suất tăng lên nửa thành, thế nhưng tiêu hao đã gia tăng rồi rất nhiều. Sử dụng hỏa linh lực ngưng tụ hỏa diễm, dẫn đốt linh than luyện đan, một ngày có thể luyện chế 3 lô, mà lại thần thức tiêu hao không lớn. Mà dùng sinh mệnh linh hỏa luyện đan, một ngày chỉ có thể luyện một lò, thần thức cùng linh lực tiêu hao còn đặc biệt lớn. Cái này loại này luyện đan phương pháp chỉ thích hợp dùng để luyện chế nguyên vật liệu khan hiếm, mà lại giá trị cực cao đan dược tỷ như trúc cơ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng để luyện chế ngưng nguyên đan cái này loại này thông thường mặt hàng, liền quá cái được không bù đắp đủ cái mất, về sau hay là dùng linh lửa than luyện đan tương đối khá. Vương Đạo Viễn chế phù thiên phú cực cao, có thể tại luyện đan phương diện thiên phú, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng trình độ. Sở dĩ có thể ở không đến 20 năm trong thời gian, đem thuật luyện đan tăng lên tới nhị giai trung phẩm cấp độ, dùng chính là phân thân tích lũy giai đoạn trước kinh nghiệm cùng đại lượng luyện tập. Có Linh Châu không gian cung cấp linh dược trước khi luyện chế tụ linh đan thời điểm, mỗi ngày luyện 3 lô, linh dược cũng hoàn toàn có thể cùng thượng. Một năm luyện hơn 1.000 lô đan dược, đây đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, là hoàn toàn không thể nào. Thành vì nhị giai luyện đan sư về sau, nhị giai linh dược thời kỳ sinh trưởng càng dài, Linh Châu không gian cung cấp linh dược cũng chỉ có thể cam đoan 3 ngày luyện một lò. Bất quá, lúc trước tích lũy không ít linh dược, một ngày luyện cái 2-3 lô tạm thời vẫn là có thể chịu đựng. Trải qua nửa năm cố gắng, hắn đem lúc trước tích tồn linh dược hao tổn đi hơn phân nửa, luyện chế ngưng nguyên đan thành đan suất rốt cục đạt đến 6 thành. Nói như vậy, luyện chế ngưng nguyên đan thành đan suất đến tầng 5, có thể nếm thử luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược. Nhưng nhị giai thượng phẩm đan dược trong, hắn chỉ đem tráng hồn đan cần thiết linh dược thu thập đủ toàn bộ. Mà tráng hồn đan là nhị giai thượng phẩm đan dược trong, luyện chế độ khó lớn hơn, so trúc cơ đan đơn giản không có bao nhiêu, cần thiết linh dược cũng tương đối chân quý. Cho nên, đa dụng ngưng nguyên đan luyện tập so sánh có lợi. Cách chương.